Giả cán bộ, chương 507, đến Kim Kinh, gocchuyenaudio.com, thời điểm tới sân bay, thành phố Từ Kim bắt đầu xuất hiện từng cơn mưa phùn, đầu năm nay, trong nước vẫn chưa có chính sách chính thức đối với vấn đề ô nhiễm. Vấn đề ô nhiễm và vấn đề hoàn cảnh cuộc sống cho con người, các căn cứ chính sách và căn cứ pháp luật vẫn rất ít khi quy định, thành phố Từ Kim là thành phố công nghiệp nặng lớn, ô nhiễm cũng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng một mực không được các cấp cầm quyền coi trọng đúng mức. Tuy Dương Tử Hiên rất lo lắng, nhưng không cách nào nghịch chuyển con nước lớn thời đại. Những mưa phùn này mênh mông này, hơn phân nửa đều là mưa axit, nếu so với mưa lớn thì đáng sợ hơn nhiều, đương nhiên, nguyên nhân chuyện này cũng có quan hệ đến thành phố Từ Kim bị dãy núi vây quanh bốn phía, lại rất gần sông. Lúc Dương Tử Hiên ở phi trường, đã nói chuyện điện thoại cùng Lâm Nhược Thủy một hồi lâu. Dương Tử Hiên đương nhiên không dám nói là mình đi tham gia yến hội sinh nhật của Lương Quân Mi, bằng không thì Lâm Nhược Thủy khẳng định lại hờn dỗi trở về huyện Hồng Thủy, không bao giờ để ý tới mình nữa. Ngồi ở trên phi cơ, Dương Tử Hiên vẫn cảm thấy áy náy đối với việc để Lâm Nhược Thủy một mình một người trong thành phố Từ Kim, nhưng hắn đã đáp ứng Lương Quân Mi, sẽ giả làm bạn trai nàng tại yến hội sinh nhật, Dương Tử Hiên cũng không thể làm trái với điều ước. Dương Tử Hiên không biết nếu như mình trái với lời hẹn, Lương Quân Mi có thể trực tiếp dùng hai cái chân co giãn dị thường tốt của nàng, trực tiếp đá lên trên cổ hắn hay không. Cũng không biết Lương Quân Mi đánh hay như vậy là học của ai, chỉ nhớ tới lần tại An Thuyền kia. Thời điểm massage cho cặp chân ngọc của Lương Quân Mi, cái xúc cảm co giãn kia lại cực kỳ thoải mái, không biết thời điểm đôi chân đó kẹp lấy mấy cái gì đó, sẽ mất hồn đến mức nào. Năm 93, các trong nước chuyến bay không thể nói đến từ tốt, chỉ có chuyến bay phục vụ bay quốc tế mới có thể hưởng thụ phục vụ tương đối làm người vừa lòng. Máy bay một đường bay về hướng đông, bên ngoài cửa sổ máy bay là bầu trời sáng tỏ, ngồi ở bên người Dương Tử Hiên, chính là một đôi tiểu tình nhân. Bởi vì nguyên nhân phải hành động giả làm bạn trai, nghĩ đến gia đình của Lương Quân Mi cũng không kém, Dương Tử Hiên cũng không thể ăn mặc quá khó coi, liền mặc bộ kỳ phạm hy do Đái Mộc Cát mua lên người. Ở trong nước, loại cửa hàng trực tiếp kinh doanh nhãn hiệu này vẫn rất ít, chỉ có Cảng Châu và một ít địa phương tới gần. Hồng Kông, khu vùng duyên hải phát đạt mới có thể tìm được các vật phẩm xa xỉ lên đất liền, tới các thành thị tuyến 1 tuyến 2 trong nước là chuyện vài năm sau đó. Dương Tử Hiên là cán bộ cấp sở, xuất ngoại một chuyến cần rất nhiều thủ tục danh mục mấy trang, hơn nữa còn gánh theo nhiều loại hạn chế, liền dứt khoát lại nhờ Đái Mộc Cát thường xuyên bay chuyến quốc tế mang về cho hắn. Cô gái này lại là người biết hàng, cũng nhận ra quần áo của Dương Tử Hiên rất đắt tiền, tăng thêm khí chất Dương Tử Hiên nho nhã, so sánh với bên người đàn ông cạnh mình, liền cảm thấy Dương Tử Hiên hơn hẳn, ngượng ngùng câu được câu không nói chuyện với Dương Tử Hiên, lại làm cho tức giận bạn trai cạnh cô nàng tức giận đến mức hờn dỗi xem tạp chí. Cô gái này có làn da ngăm đen, tướng mạo có thể nói là thanh tú, nhưng Dương Tử Hiên không có ý tứ nói chuyện với cô gái này. Cô gái nói một chàng, Dương Tử Hiên mới nhạt nhẽo đáp lại mấy câu coi như giết thời gian. Chất lượng tiếp viên hàng không cũng không tính toán là cao, càng làm cho Dương Tử Hiên buồn ngủ, nếu như không phải quãng đường từ Từ Kim đến Kim Kinh rất ngắn, Dương Tử Hiên đã nằm ngủ luôn rồi. Thời điểm máy bay đến Kim Kinh, cô gái ngồi bên cạnh vẫn gọi to một tiếng duyên dáng, đã đến Kim Kinh rồi, anh là người Kim Kinh à, hay là đến Kim Kinh chơi? Kim Kinh là cố đô 6 triều đại, rất nhiều địa phương vui chơi. Người ta và em rất quen thuộc sao? Sao mà lắm mồm thế? Bạn trai cô nàng lại không chịu được trực tiếp lấy tay khuỷu tay chọc vào phần eo của nàng. Ai cần anh lo, cô gái hiển nhiên là được chàng trai này rất nuông chiều rồi, tuyệt đối không sợ còn cố ý dựa về hướng người. Dương Tử Hiên cọ cọ bờ ngực nói, thật vất vả ngồi một chuyến máy bay đến đây, đương nhiên phải từ từ hưởng thụ một phen, sau này sẽ để cho đơn vị anh chi trả tiền. Người đàn ông nhếch khóe miệng lên, nói, đã đổi thị trường mới rồi, năm nay quốc gia điều tiết khống chế vĩ mô kinh tế sẽ trở nên suy yếu, thị trường mới cũng áp đặt xuống, tất cả đơn vị tự dự toán và chi tiêu, vẫn chưa biết có thể chi trả hay không, nếu không thể chi, vậy thì phải tự móc tiền túi ra rồi. Nữ thị trường của các anh xinh đẹp thế cơ mà tại sao lại keo kiệt như vậy, chi trả mỗi cái vé máy bay, nàng cũng quản sao. Cô gái có chút không vui, hiển nhiên trong lòng rất không hài lòng đối với nữ thị trường kia. Người đàn ông có chút địch ý liếc nhìn Dương Tử Hiên, cái eo cũng đứng thẳng lên một tí, ở trong mắt hắn, Dương Tử Hiên hơn. Phần nửa là thương nhân, nhưng hắn, với tư cách nhân viên công tác cơ quan lệ thuộc trực tiếp Ủy ban Tô thành phố, vẫn có vốn liếng đáng giá để khoe khoang và cảm giác về sự ưu việt. Em đừng lén nói xấu về Dương thị trưởng, cô ấy không phải là cái bình hoa. Năng lực bày ra ở chỗ đó, thời điểm cô ấy tiếp nhận chức vụ, đúng vào lúc Tô thành phố đang điều tiết khống chế vĩ mô kinh tế rơi vào thời kỳ trời đông giá rét, nhưng hiện tại đã trở về bình thường rồi. Người đàn ông có chút bất mãn nói, cái gì gọi là em nói xấu rồi, Nếu như không phải nàng rất xinh đẹp, lại có xuất thân tốt, có một ông nội tốt, Tô thành phố, một cái thành phố lớn, phát triển kinh tế nhanh như vậy, đến phiên nàng làm thị trưởng sao? Các anh đấy, đám đàn ông này cũng thật là, nhìn thấy người ta là mỹ nữ chân liền mềm nhũn, đến em cũng không được phép phê bình người ta. Ngữ khí cô gái chuyển thành kiểu gây sự, khóe miệng Dương Tử Hiên bắt đầu nhếch lên, xem ra Dương Tử Âm đã ổn định gót chân rất nhanh tại Tô thành phố rồi, ít nhất thì những nhân viên công tác cơ quan ủy ban thành phố này đã chịu phục nàng. Đẩy mạnh các hạng mục công tác chỉ sợ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà có thể nhanh chóng làm cho đám gian xảo này phục tùng. Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế tại hồ khẩu Kim Kinh, Dương Tử Hiên có thể chứng kiến con sông Hồng Hà từ phía tây uốn lượn mà đến, càng chảy càng rộng, sóng cuộn lan tăn giống như một duy băng vây quanh cả tòa thành thị. Máy bay hạ cánh xuống đất, lỗ tai Dương Tử Hiên vẫn còn đang ông ông cộng hưởng, mới vừa ở trong máy bay, gặp phải mấy lần không khí lưu động mãnh liệt nhất thời. Không nghe rõ giọng nói ầm ĩ bên cạnh. Làm xong thủ tục dường như cô bé kia vẫn khó có thể quên Dương Tử Hiên, người đàn ông ăn mặc kỳ phạm hy sạch này sẽ còn đi theo đằng sau Dương Tử Hiên, làm cho người bạn trai kia tức giận đến mức giơ chân chửi tục. Đợi lúc nhìn thấy Lương Quân Mi đứng ở đại sảnh đón người thân, cô gái nhất thời như là bóng cao su xì hơi, dừng bước tại chỗ, ngược lại, người đàn ông kia lại nhìn Mi đăm đăm vào Lương Quân, hai chân bất động. Thẳng đến khi cô gái kia tức giận dậm chân bỏ đi, người đàn ông mới vội vàng đuổi theo. Thật sự là một đôi dở hơi, có một đôi dở hơi như vậy, đường đi cũng không tính toán là quá tịch mịch. Cũng không thể trách người đàn ông kia không thể chuyển động đôi chân, Lương Quân Mi cởi đồng phục cảnh sát, ăn mặc quần áo hiền thục yên tĩnh ngồi ở trong đại. Sảnh thủy tinh sáng chói, giống như thiên thần xác thực là làm cho rất nhiều người sừng sốt, không dám sinh ra một chút ý niệm khinh nhờn nào trong đầu. Không chút phấn son, không cần quần áo quá yêu nhã, vẻ đẹp trời sinh không cần gì cũng tỏa sáng, óng ánh sáng long lanh, váy dài màu tím nhạt có vẻ thuần khiết không màng danh lợi, lại làm cho các cô gái ra ra vào vào đều có chút ảm đạm thất sắc. Thật sự là kẻ gây tai họa. Cánh tay Dương Tử Hiên đưa lên trên khuôn mặt mềm mại của nàng, cảm giác tựa như bông, lúc hắn vừa làm ra động tác này, liền thu hút vài ánh mắt ngoan độc đâm chọc thấu tim nhìn sang, Dương Tử Hiên nghĩ, nếu như ánh mắt cũng có thể giết người, chỉ sợ mình sẽ lập tức đột tử trong sân bay rồi. Máy bay không trễ giờ, trước khi anh lên máy bay, em đã nghe thư ký anh nói từ kim trời mưa, còn tưởng rằng anh sẽ trễ giờ. Nữa, Lương Quân Mi nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc bên tai một chút rồi nói, quần áo hôm nay của anh lại cực kỳ vượt quá dự kiến của em còn tưởng rằng anh sẽ tùy tùy tiện tiện ăn mặc một bộ quần áo lao động tới đây nữa. Đây không phải là vì giả làm bạn trai em sao, cũng không thể quá khó coi, anh mất mặt thì không sao, ném mặt của em đi, sẽ không tốt. Dương Tử Hiên cười nói. Hai người tự động xưng hô anh em, như là đã ăn ý từ trước. Cô bé vừa rồi giống như là đã quen biết anh, Dương Tử Hiên liền đem chuyện lý thú trên phi cơ ra, nói một lần cho Lương Quân Mi nghe. Anh thật đúng là thiếu đạo đức ly gián tình cảm vợ chồng son của người ta. Không thể nói khó nghe như vậy được, anh cũng không nghĩ tới, mình đã sắp 27 rồi, mị lực còn lớn như vậy, ăn mặc một thân trang phục này, năm ba cô gái chết ngay lập tức cũng không có. Vấn đề gì, Dương Tử Hiên làm ra vẻ mặt buồn rầu. Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh mặc kiểu này, xác thực là có thể hấp dẫn cô gái. Lương Quân Mi hé miệng cười nói, tìm một chỗ nhét đầy dạ dày trước đã, có thực mới vực được đảo. Dương Tử Hiên sờ bụng nói, địa vị kinh tế của Kim Kinh tại Nam Tô không phải xếp thứ nhất nhưng nghề nghiệp dịch vụ và các phương tiện trụ cột cực kỳ đầy đủ hoàn mỹ, đây cũng là một hiện tượng kỳ quái. Chỉ có thể nói là do nguyên nhân lịch sử Kim Kinh và tài nguyên chính trị trung tâm của cả tỉnh tựa như Tô thành phố, kinh tế phát triển nhanh nhất tỉnh Nam Tô bây giờ, vẫn chưa có được phi trường quốc tế của riêng mình, nhưng Kim Kinh đã sớm dựng lên sân bay quốc tế Hồ Khẩu rồi. Tuy không thể nói sân bay Hồ Khẩu thiết kế xây dựng vượt mức quy định, nhưng so sánh với địa vị, kinh tế của Kim Kinh vẫn là không xứng đôi. Ngay lối ra sân bay Hồ Khẩu đã có nhà hàng, ngồi trong nhà hàng, thông qua tường thủy tinh, có thể chứng kiến Hồng Hà đầy sóng nhấp nhô uốn lượn mà qua, chỗ này có một lịch sử cổ đại dày đặc, thỉnh thoảng có thể chứng kiến thân máy bay khổng lồ xẹt qua ngoài cửa sổ. Tư liệu về nhà em thì không cần thiết lắm, người khác hỏi anh cứ đáp chi tiết là được rồi, em sợ anh làm bộ thoáng cái sẽ lộ tẩy. Lương Quân Mi không có thói quen nói dối, lần này vẫn cố lấy dũng khí tìm Dương Tử Hiên giả bạn trai, phải nói là vô cùng quyết tâm, lại nói tiếp hơn nữa, anh cũng còn chưa kết hôn, anh vẫn còn lựa chọn tự do của mình. Thật sao, tôi có thể tự do lựa chọn, đương nhiên là thật, chẳng lẽ lại là giả, em có thể lấy danh nghĩa một lần làm người bạn trai giả, liền trói anh lại sao? Khóe, miệng Lương Quân Mi hơi nhếch lên, gạt sợi tóc tung bay trên trán ra sau tai. Tôi chọn em có đáp ứng không? Lương Quân Mi chưa từng nghĩ đến chuyện Dương Tử Hiên lại cố ý dùng lỗ thủng trong lời nói của nàng, làm bẫy dập để đẩy nàng lọt hố, có chút ngượng ngùng, làm bộ nổi giận, nói, hỏi kiểu như anh, khẳng định là không được. Thật sự không được sao? Dương Tử Hiên cố ý hỏi lại một câu, không nói chuyện phiếm với anh nữa, tranh thủ thời gian ăn xong nhanh đi, mấy người Hoa Nhi đã chuẩn bị trong nhà của tôi. Hôm nay có rất nhiều người tới. Lương Quân Mi có chút run sợ, không dám tiếp tục đấu võ mồm cùng Dương Tử Hiên, vội vàng chuyển rời chủ đề. Người nhà của em đều đến sao? Đúng vậy, làm sao? Sợ à, hiện tại sợ cũng vô dụng rồi, không thể đổi ý đâu. Lương Quân Mi tinh nghịch cười cười, nhiệm vụ tối nay của anh chính là giúp em ngăn cản những người muốn đến gần em, còn có cả chút ít đàn ông người nhà em muốn giới thiệu cho em nữa. Vậy em cần phải chuẩn bị tốt xe cứu thương. Vì cái gì, anh sợ bọn họ sẽ trực tiếp dùng ánh mắt lột sạch quần áo anh, sau đó dùng roi ra quất chết anh. Gợn sóng lăn tăn xuôi theo đường Giang Đại, cách đó không xa là những ngọn đồi thấp bé màu xanh nối liền không ngớt. Lương Quân Mi cẩn thận từng ly từng tí mở Cherokee ra, Dương Tử Hiên vốn tưởng rằng Lương Quân Mi là cô gái văn nhã, sẽ đi một ít xe nữ tính, ai ngờ lại chơi loại này. Nghiêng mặt sang bên cạnh, Dương Tử Hiên không che giấu chút nào, dùng ánh mắt tham lam xẹt qua bộ ngực Lương Quân Mi. Dùng lời nói của Dương Tử Hiên để nói, cái này gọi là diễn thử, phải giả bộ như bạn trai thật, đương nhiên cũng phải làm ra một bộ dáng chân thành rồi. Lương Quân Mi lại cảm giác nếu mình bị anh chàng bên cạnh nhìn chằm chằm như vậy, chỉ sợ còn chưa về đến nhà, đã triệt để sụp đổ rồi. Kỳ thật trước khi lên xe, Dương Tử Hiên cũng làm qua hành động diễn thử, cố ý đưa cánh tay ra cầm tay Lương Quân Mi, nắm bàn tay đẫy đà trắng nõn kéo vào trong tay, thiếu chút nữa làm cho Lương Quân Mi bị hù chết. Hết lần này tới lần khác nàng lại không làm gì được yêu cầu vô lại của Dương Tử Hiên, thật sự là đầy cảm giác vô lực đối với chút ít yêu cầu vô lý này, thậm chí còn hoài nghi, mình muốn anh ta làm bạn trai giả cho mình, có phải đã sai lầm hay không? Anh ở thành phố Tử Kim có nhiều công việc không? Buổi sáng ngày mai, khả năng là người nhà của em sẽ tìm hiểu kỹ càng về tình huống của anh, khả năng ngày mai anh sẽ không thoát thân được đâu. Lương Quân Mi có chút thẹn thùng, bên tai hiện lên một tầng hồng nhạt rồi đỏ ửng, ở bên trong ánh tà dương, lại có khác một phen hàm xúc thú vị. Nếu như không nói rõ ràng mọi tình huống cho bọn họ chỉ sợ sẽ bị thẩm tra dài dài, anh thấy anh cứ nói hết ra là được rồi, miễn làm cho em bị mấy bà cô cùng nhau hội thẩm. Dương Tử Hiên vỗ vỗ cái trán nói, cũng không đến mức đáng sợ như vậy đâu, các nàng đều là người dễ nói chuyện. Lương Quân Mi cười nói, vẻ thanh xuân sáng rọi tràn trề trên người nàng. Dương Tử Hiên nhếch miệng cười, tuy nói thì nói như thế, nhưng Dương Tử Hiên vẫn không muốn bị cuốn vào bên trong Lương gia, cuốn vào thì dễ dàng, nhưng muốn thoát thân thì rất khó khăn, hơn nữa, hắn cũng không biết thế lực sau lưng Lương Quân Mi rốt cuộc đang có quan niệm chính trị gì. Chính đàn ở trong nước chuyện đứng thành hàng là một học vấn quan trọng nhất. Đứng thành hàng khác nhau, mang đến tiền cảnh chính trị hoàn toàn bất đồng. Trường phái nhìn như nhỏ bé, cũng chưa chắc không thể trưởng thành, trở thành phái chủ lưu, mấu chốt là phải xem lý luận chính trị của phái có phù hợp với lợi ích của nhiều người không. Yến hội sinh nhật được thiết lập trong một chỗ khuôn viên trồng đào độc lập, bình thường, lúc Lương Quân Mi về nhà, cũng là trở lại nơi đây, trước kia đây là chỗ ở của nàng và cha mẹ, chỗ này nằm tại khu Tây Hạp, vùng ngoại thành Kim Kinh, có cách làm khác sơn trang ven hồ phái bản địa nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đầu năm nay có thể dựng lên biệt thự tư nhân như vậy, đều là người có bối cảnh nhất định. Từ nơi khu biệt thự tư nhân này, Dương Tử Hiên cơ bản có thể đoán được gia đình Lương Quân Mi hẳn cũng là loại chư hầu một phương giống như. Phái bản địa, các tỉnh luôn có mấy cái gia tộc chính trị địa phương căn cơ thâm hậu như vậy, tuy không thể để con cháu đều làm đến vị trí bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh, nhưng trên một ít vị trí mấu chốt luôn có thân ảnh hay người thân tín của bọn hắn. Lương Lục Khoái cũng đã vượt qua tuổi 50, đỉnh đầu có chút tóc bạc, mặc một thân nhung trang, thoạt nhìn cực kỳ tinh thần, so với tuổi thật thì trẻ hơn không ít, nhìn thấy Dương Tử Hiên và con gái dắt tay vào, không hề lộ ra khuôn mặt tươi cười, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cách chương,